trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 51, chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cả đêm không ngủ. Nàng và vệ nam y khác biệt. Nàng là tu sĩ, có thể dựa vào tu luyện, hấp thu linh lực để giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Tại loại này quan trọng hơn trước mắt, giành giật từng giây mà tu luyện mới là nàng chuyện phải làm. Thẩm Tố bỏ mặc linh lực ở trong kinh mạch tán loạn. Hồng hồ ly con ngươi xinh đẹp ngước nhìn cửa sơn động treo mã não. Mã não bây giờ đang bốc lên ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Không ngừng có linh lực bị dẫn dắt vào trong hang. Linh khí nồng nặc để cho ẩm ướt trong sơn động đều thông thoáng hơn. Không khí dễ ngửi hơn. Mã não là bị Thẩm Tố đặt ở cửa sơn động. Dạng này mã não không chỉ có thể giúp nàng một người hấp dẫn linh lực tới, cũng có thể đề thăng đám con nít kia tốc độ tu luyện. Thẩm Tố vốn cũng không phải là người keo kiệt, tại sống chết trước mắt càng sẽ không keo kiệt tu luyện tài nguyên. Hồng hồ ly phủ phục tại trên đống lá cây, nhàn nhạt sương mù tím từ bên môi tràn ra, đỏ thẫm trong mắt dâng lên rải rác sương mù tím. Ngọc tùy quả nhiên là đồ tốt, có mã não hấp dẫn linh khí, các nàng quanh thân linh khí là bình thường không chỉ gấp hai. Chẳng thể trách đại tông môn đệ tử so với môn phái nhỏ mạnh. Đại tông môn tùy tiện một cái dùng mã não chất đống linh trận đều không phải là môn phái nhỏ có thể tiêu tưởng tài nguyên. Thiên phú tuyệt đỉnh, yêu nghiệt đến có thể bù đắp đến tài nguyên khác biệt dù sao vẫn là số ít người. Dứt bỏ thiên tư chăm chỉ, có thể so đấu không phải liền là có tài nguyên. Linh trận càng nhiều, linh khí cũng càng dồi dào. Tông môn chỉnh thể sức mạnh tăng lên cũng cao nhất. Thẩm Tố vô cùng cảm tạ Kính Khâm cùng Thẩm Dật Văn cho nàng lưu lại không thiếu đồ tốt. Liền mã não dạng này khan hiếm tông môn tu luyện chí bảo, nàng cũng có thể nắm giữ. Đáng tiếc là Thẩm Tố cũng không biết trận pháp. Không có cách nào bố trí xuống linh trận đem mã não tác dụng phát huy đến lớn nhất. Đúng, Thẩm Dật Văn lưu lại vài thứ có quan hệ với trận pháp thư tịch. Vệ nam y kiểm kê lúc còn có không ít bản đâu. Nàng cũng không thể mọi chuyện đều trông cậy vào vệ nam y dạy nàng. Mình cũng phải có thể tự học một điểm. Nàng bây giờ cũng rất muốn học linh trận. Thẩm Tố đem từng quyển Thẩm Dật Văn lưu lại sổ lật đi ra. Không ngoài sở liệu xem đến có liên quan trận pháp thư tịch. Không chỉ có trận pháp, còn có một số đan phương cùng luyện khí giảng giải. Thẩm Dật Văn là cái toàn tài. Hắn tàng thư cũng rất đầy đủ. Linh trận, tìm được linh trận liền tốt. Chỉ là vốn nên vươn đi ra tay cầm lấy có liên quan trận pháp thư tịch Thẩm Tố. Quỷ thần xui khiến đưa tay về phía cái kia thật dày một sấp đan phương. Thẩm Tố vừa lật xem lấy đan phương, một bên ở trong lòng âm thầm suy tư. Nàng cùng Lâm Thủy nói nàng là luyện đan sư. Chuyện đương nhiên đem cái danh này chắc chắn. Hơn nữa một cái tông môn cần nhất tài nguyên chính là đan dược và linh thạch. Đan dược còn là một cái nhanh chóng vật tiêu hao. Làm luyện đan sư hoặc giả còn là rất có cần thiết. Nghĩ thì nghĩ, có thể đảo đan phương hồng hồ ly rất tự nhiên liền vượt qua chủng loại phong phú cơ sở tu luyện đan dược. Từng chương hướng về sau đảo, lật tới, tại cơ hồ muốn đem hàng ngàn tấm đan phương lật hết sau. Hồng hồ ly móng vuốt cuối cùng ngừng lại. Hồ ly đầu ngón tay dừng lại chỗ đan dược tên. Chú nhan đan, đó cũng không phải có liên quan tu luyện đan dược. Công hiệu cũng rất đơn giản. Đó chính là một khi phục dụng đan dược, liền có thể duy trì bây giờ dung mạo không lão. Dung mạo không lão, hồng hồ ly dùng sức ấn xuống chú nhan đan đan phương. Hồ ly móng vuốt cũng có đôi chút rung động ý, cái này có lẽ mới là nàng trong tiềm thức chân chính muốn tìm đồ vật. Cùng tu luyện không quan hệ, nhưng vệ nam y cần. Thẩm Tố biết đạo vệ nam y tiếp tục già yếu, nàng cũng sẽ không chết. Giang Am ở trên người nàng từng giở trò, nàng sẽ không dễ dàng chết già, nhưng nàng khuôn mặt sẽ từ từ già nua, thẳng đến có một ngày tràn đầy khe rãnh, già nua không chịu nổi. Nhẹ nhàng khẽ động đều giống như cây khô đang rung động. Làn da không tại mọng nước, đôi mắt không còn sáng bóng có ánh sáng, còng xuống lưng, gầy trơ cả xương cơ thể. hết thảy đều cùng khi xưa Vệ Nam Y lại không liên quan. Đó là Giang Am muốn trông thấy, lại là Thẩm Tố không có thể tiếp nhận. Nàng không muốn Vệ Nam Y rơi vào trong vực sâu. Nàng thậm chí không muốn tại trên mặt Vệ Nam Y lại nhìn thấy một điểm tự ti thần sắc. Đây không phải là Vệ Nam Y. Vệ Nam Y cũng không nên biến thành như thế. Thẩm Tố tạm thời còn không biết như thế nào giúp Vệ Nam Y tìm về bản thân. Tìm về khi xưa kiêu ngạo. Nàng có khả năng làm đại khái là thay Vệ Nam Y duy trì được một điểm cuối cùng thể diện. Đan phương bên trên viết rõ ràng. Đây là không có linh căn người bình thường cũng có thể dùng đan dược. Nếu có chú nhan đan, Vệ Nam Y cũng không cần tiếp tục già yếu. Chỉ là yêu đối với đan dược, trận pháp, luyện khí điều này trời sinh liền muốn yếu hơn tu sĩ. Thẩm Tố cũng không biết loại này trời sinh thiếu hụt có thể hay không rơi vào bán yêu trên thân. Nàng không xác định mình có thể hay không trở thành một luyện đan sư. Hơn nữa cho Vệ Nam Y luyện ra chú nhan đan. Hồng Hồ Ly có phút chốc phiền muộn. Sâu kín trong đêm tối phát ra thở dài thanh âm. Đương thở dài đi qua. Nàng vô ý thức hướng về phía sau lưng nhìn lại. Nàng trên lưng Vệ Nam Y lẳng lặng nằm. Điểm sáng nhàn nhạt rơi vào nàng dung nhan tuyệt đẹp. Nhộn nhạo dễ nhìn vầng sáng. Vệ Nam Y lông mi tựa như hắc nha vũ một dạng. Lại dày lại dài. Vệ Nam Y lông mày tựa như là liễu nhẹ rơi. Cong cong nhu nhu. Vệ Nam Y, nàng mỗi một tấc đều đẹp cực kỳ. Đó là thượng thiên ban ân. Cho nên nó không nên tàn nhẫn mà bị thu hồi. Một điểm kia suy bại vết tích rơi vào Thẩm Tố đáy mắt. Nàng thương tiếc cực kỳ. Nàng làm. Nàng nhất định làm được. Nàng nhất định sẽ trở thành luyện đan sư. Bất quá luyện đan sư cất bước ngoại trừ kiến thức tích lũy cùng đối với đan phương nắm giữ. Còn cần dựa vào dược thảo trồng chất. Một khỏa đan dược sinh ra. Thường thường cần một lần lại một lần thất bại kinh nghiệm tổng kết. Bình thường đại tông môn sẽ cố ý chọn lựa có thiên phú đệ tử. Đập tài nguyên chuyên môn bồi dưỡng luyện đan sư. Đệ tử trong môn phái không có bị chọn chúng. Nhưng có này khuynh hướng cũng có thể chính mình dựa vào tông môn điểm cống hiến. Hối đoái dược thảo, đan lô, chính mình luyện ra trình độ nhất định sau có thể cùng tông môn xin tài nguyên. Tại tông môn một nửa trưởng lão tán thành qua đệ tử thiên phú luyện đan. Tông môn tài nguyên liền sẽ ưu tiên tại đệ tử luyện đan. Bất quá điều kiện là luyện chế thành công tất cả đan dược. Trong đó 7 thành đan dược đều phải về tông môn. Chỉ có làm đến trưởng lão vị trí mới có thể tùy ý phân phối chính mình đan dược. Cái này quy tắc nhìn như bất công. Nhưng trên thực tế luyện đan sư tỷ lệ thất bại từ trước đến nay rất cao. Nhất là vừa mới khởi bước thời điểm. Nổ lò luyện đan số lần nhiều vô kể. Tông môn cung cấp dược thảo. Đan lô, phòng luyện đan cùng đan phương. Đồng đẳng với thay đệ tử gánh chịu tất cả hao tổn. Chỉ rút 7 thành đan dược. Đệ tử cũng không thiệt thòi. Đương nhiên chờ tài luyện đan đại thành. Đạt đến luyện đan tông sư cảnh giới. Luyện đan tỷ lệ thất bại trên phạm vi ngã xuống đáng kể về sau cũng sẽ không quá công bằng. Cho nên trưởng lão cấp bậc chính mình muốn luyện chế đan dược đều thuộc về chính mình sở hữu. Đương nhiên các nàng cũng phải hoàn thành tông môn bình thường đan dược nhu cầu. Đây đều là có rõ ràng quy tắc. Nhưng Thẩm Tố mặc dù bây giờ có thể tính có tông môn. Nhưng chính nàng chính là tông môn tông chủ. Tự nhiên là không ai có thể thay nàng gánh chịu hao tổn. Đan phương nàng ngược lại là có không ít. Đan lô, Thẩm Tố sờ lên ban chỉ. Một đỉnh màu ngọc bạch lô đỉnh liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Lô đỉnh bên trên còn quấn một oánh bạch sắc phượng. Phượng thân bốc lên vầng sáng nhàn nhạt. Xem xét chính là đồ tốt. Đây vẫn là vào ban ngày Vệ Nam Y giúp nàng kiểm kê đi ra ngoài đồ vật. Đây là Giang Nhị Bình tặng cho Thẩm Dật Văn đan lô. Minh Phượng lô, là kiện tại tu hành giới đã biết trong lò luyện đan có thể xếp vào trước 10 đồ tốt. Lại thời điểm này nàng lại phải cảm tạ Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình mặc dù tính tình không tốt, nhưng cho Thẩm Dật Văn đồ vật mọi thứ đều tính là đỉnh tiêm. Ngay cả đem hắn trục xuất sư môn lúc cũng không có hỏi Thẩm Dật Văn thu trở về những thứ này. cũng không trách Thẩm Dật Văn rời đi sư môn về sau. Còn có thể vẽ ra như thế họa dùng để tưởng niệm Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình coi như không phải tốt sư phụ, cũng là vạn phần khẳng khái sư phụ. Đan lô đan phương có, dược thảo, Thẩm Tố ngược lại là cũng có. Chỉ là có thể bị Thẩm Dật Văn chân giấu dược thảo không có chỗ nào mà không phải là thượng đẳng. Hay là đứng đầu dược thảo. Thậm chí có chút thế gian khó tìm hiếm có dược thảo. Nhưng những này dược thảo đều khó có khả năng xem như vật tiêu hao. Huống chi luyện chế chú nhan đan đại bộ phận dược thảo cũng là cơ sở dược thảo. Trong nhẫn không có, Thẩm Tố không có tông môn dựa vào. Cũng liền chỉ còn lại chính mình hái thuốc một con đường này. Đại tông môn bình thường đều sẽ có dược điền, nhưng không thiếu dược thảo cũng là rất khó trồng trọt thành công. Cho nên cũng thường thường sẽ cần phải đi thiên nhiên dược điền tìm kiếm chân quý dược thảo. Hồng hồ ly sắc bén móng vuốt trên mặt đất nhanh chóng viết xuống tích. Bích, bí, lâm bốn chữ, tại trong nguyên thư ghi lại ngắt lấy dược thảo chỗ có thật nhiều. Trong đó tính là lớn đó chính là tích u cốc, nhạn bích sơn. Tỉnh Trung Lâm, lại có đủ loại chỉ có tại đặc biệt thời điểm sẽ xuất hiện thượng cổ bí cảnh. Những cái kia bí cảnh ngắn cũng muốn 50 năm mới có thể xuất hiện một lần. Lâu hơn thì sẽ trên vạn năm mới hiện thân một lần. Thẩm Tố không có thời gian đi chờ đợi bí cảnh xuất hiện. Nhạn Bích Sơn cũng không ở Thẩm Tố cân nhắc phạm vi bên trong. Nơi đó yêu nhiều lắm, còn có bát đại yêu vương tọa trấn. Đối với nhân loại tu sĩ phòng bị cũng tối nghiêm, tăng thêm cái kia từng là kính khâm địa bàn. Trước đây bát đại yêu vương bên trong liền có hai cái đều tiến đến ám sát kính khâm đoạt huyết. Trong đó một cái còn chết ở kính khâm trong tay. Thẩm Tố không cách nào kết luận khác yêu vương đối với kính khâm thái độ. Cũng không biện pháp đi đánh cược những thứ này cùng kính khâm sớm chiều chung đụng yêu vương sẽ có hay không có khác phán định nàng huyết mạch thủ. Đoạn. Cho nên nàng không thể đi Nhạn Bích Sơn. Còn lại chỉ có tích u cốc cùng tỉnh Trung Lâm. Thẩm Tố đưa tay chậm rãi đem tích u cốc phòng lau đi tỉnh Trung Lâm. Trong nguyên thư nam chính Dư Mộ Hàn lần thứ nhất địa phương lịch luyện chính là tỉnh Trung Lâm. Còn ở chỗ này gặp Thịnh Liên môn thiếu tông chủ Lâm Thanh Hòe. Kém chút bị Lâm Thanh Hòe cái kia trương ồn ào miệng bức điên. Mặc dù cuối cùng vẫn là cùng Lâm Thanh Hòe trở thành bằng hữu. Thế nhưng cũng cho nam chính rơi xuống chút bóng tối. Mặc dù tại nguyên thư nam chính lần thứ nhất xuống núi lịch lãm là gia nhập vào Lâm Tiên Sơn 2 năm sau. Nàng bây giờ đi tỉnh Trung Lâm gặp phải nam chính khả năng tính chất cũng không lớn. Nhưng vô luận là Dư Mộ Hàn, vẫn là cái kia cho nàng gieo xuống Bích Hà Châu Lâm Thanh Hòe. Cũng là Thẩm Tố bây giờ không muốn tiếp xúc người. Có thể tránh vẫn là tránh đi. Nhất là Lâm Thanh Hòe, Thẩm Tố chỉ cần nghĩ đến nếu không phải là Bích Hà Châu đối với nàng bán yêu cơ thể không có mạnh như vậy công hiệu. Nàng bây giờ đã trở thành Lâm Thanh Hòe lô đỉnh, mặc nàng tìm lấy khi nhục hút lấy âm nguyên. Nàng liền một hồi ác hàn, nàng còn không có cùng Lâm Thanh Hòe chính diện giao phong tư cách. Cho nên nàng muốn đem chính mình giấu đi, thật tốt tu luyện, thật tốt trở nên mạnh mẽ. Chờ lấy một ngày kia, bẻ gãy cổ của nàng, tích u cốc cũng là mấy đại thiên nhiên dược điền lớn nhất cái kia. Cơ sở dược thảo nhiều nhất, duy nhất khuyết điểm chính là nó tới gần tiết vực cấm địa. Rất nguy hiểm, có thể nghĩ lại một chút, lệch một điểm cũng rất tốt. Cách Giang Am càng xa một chút, các nàng cũng có thể an toàn hơn một điểm. Nàng trước mắt có thể vì vệ nam y làm chuyện quá ít. Chú nhan đan xem như trong đó cấp bách nhất chuyện. Chỉ mong nàng thiên phú luyện đan có thể di truyền từ Thẩm Dật Văn tốt một điểm. Có thể thuận lợi luyện chế ra chú nhan đan. Vệ nam y cần cái này. Ít nhất, tại nàng nhìn đến, vệ nam y là cần. Hồng hồ ly buông thõng xinh đẹp mi mắt. Không chớp mắt đem đan phương bên trên ghi lại dược thảo đều nhất nhất ghi xuống. Nàng không chuẩn bị nói cho vệ nam y. Nàng chuẩn bị thay nàng luyện chế chú nhan đan. Nếu như nàng không có cái kia thiên phú, cái kia hà tất để vệ nam y đi theo thất vọng đâu. Tại Thẩm Tố triệt để nhớ kỹ đan phương sau, chân trời dần dần nổi lên màu vảy cá. màu vàng nhạt dương quang xuyên thấu qua lá cây rơi ở hồng hồ ly trên thân. Thay hồ ly bộ lông màu đỏ phủ thêm chút kim phấn. Thẩm Tố cùng vệ nam y hôm qua cũng không đi trong sơn động nghỉ ngơi. Ban đêm thời điểm còn tốt, hồng hồ ly nhẹ nhàng nâng chút đầu. Đỏ thẫm con mắt tại quang ảnh tiến vào lúc, hơi nheo lại, quá chói mắt. Thẩm Tố vội vàng lấy ra thanh hỏa song nhận. Thanh nhận cùng dao đỏ tách ra. Dao đỏ cắm vào hồ ly bên chân. Thanh nhận không ngừng bốc lên dây leo. Nhanh chóng bện thành lưới mây lơ lửng ở hồ ly trên lưng. Thay vẫn tại trên lưng nàng ngủ say vệ nam y che cản tia sáng cùng nhiệt ý, chỉ là vẻn vẹn che lại bầu trời. Hai bên vẫn sẽ có quang ảnh chiếu vào. Thẩm Tố dứt khoát để cho thanh nhận hút đi nàng càng nhiều linh lực. Từng cây dây leo giao hội bện, chậm rãi tạo thành một cái hàng mây che chiếc lồng. Đằng lung nhốt chặt hồng hồ ly, che đầy tất cả có thể chiếu vào quang. Chờ lấy trước mắt hoàn toàn lâm vào trong một vùng tăm tối sau, Thẩm Tố mới tiếp tục yên tâm tu luyện. Vệ nam y lờ mờ tỉnh lại lúc, tiến vào mi mắt vẫn là một vùng tăm tối. Liền ánh trăng đều biến mất không thấy. Nàng sững sờ nhìn hồi lâu, quái dị mà nhíu lên mi tâm. Nàng quanh năm đều hãm tại trong ác mộng, không cách nào tránh thoát. Đêm qua 10 phần hiếm thấy ngủ an giấc, liền trên người mệt mỏi đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Giữa lúc mơ mơ màng màng dường như nắm lấy một đôi tay. Cái kia hai tay đem nàng túm rời vực sâu, mang theo nàng thoát đi ác mộng. Ấm áp, liền tỉnh lại đều cảm thấy lòng bàn tay vẫn như cũ còn sót lại dư ôn. Nàng còn tưởng rằng nàng đã ngủ rất lâu, nhưng trước mắt hắc ám lại tại nhắc nhở lấy vệ nam y, nàng cũng không có ngủ lấy quá lâu. Phu nhân, người đã tỉnh. Thanh âm quen thuộc tiến vào vệ nam y bên tai. Tỉnh lại vệ nam y có chút hoảng hốt tinh thần. Nàng nỉ non một tiếng. Thẩm cô nương, cơ hồ là vô ý thức muốn xem bên trên Thẩm Tố một mắt. Nhìn nàng một cái kiều nhuyễn gương mặt. Nhìn nàng linh động đôi mắt. Nhưng trời tối quá, đen đến nàng khó mà trông thấy Thẩm Tố. Nàng toàn bộ thân hình đều rơi vào lông hồ ly ở giữa. Xốp, dày đặc. Vệ nam y ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông hồ ly, đem lông hồ ly túm một điểm xuống, âm thanh tỉnh táo một chút. Thẩm cô nương, phu nhân, không phải Thẩm cô nương, là Tiểu Tố. Thẩm Tố âm thanh nghe có chút mất hứng. Vệ nam y càng muốn nhìn một chút Thẩm Tố, nhìn nàng một cái có phải hay không sinh khí. Nàng còn nhớ rõ trong đêm qua Thẩm Tố cuốn lấy nàng sửa lại xưng hô. Chỉ là nàng đã quen gọi Thẩm cô nương, trong lúc nhất thời không có sửa đổi miệng. Vệ nam y không nhìn thấy Thẩm Tố, hoảng hốt đến kịch liệt, tay của nàng lần nữa rơi vào lông hồ ly bên trên. Chỉ là chạm tới gần hồ ly lưng lông tơ, nhẹ nhàng nhấn xuống giường như có thể chạm đến hồ ly da thịt. Lòng bàn tay mềm hồ hồ, nhiệt ý theo đầu ngón tay chậm rãi tiến vào tim. Vệ nam y hơi nghiêng quá thân, bên mặt dính sát hồ ly lưng, đáy mắt ẩn chứa mỏng nước mắt. Tiểu Tố, người đừng giận ta được không? Nàng tra hỏi thời điểm vĩnh viễn là nhu hòa ngữ điệu, là người lớn tuổi đối với hậu bối ôn nhu và kiên nhẫn. Nhưng lúc này nghe có điểm lạ, mang theo chút nước nở ngữ điệu làm người ta đau lòng. Thẩm Tố biết đạo vệ nam y có chút cảm xúc mẫn cảm, nhưng nàng vẫn không hiểu vệ nam y thế nào. Câu hỏi cũng rất kỳ quái. Nàng tại sao muốn sinh vệ nam y khí đâu? Vệ nam y tốt như vậy. Phu nhân, người thế nào? Thẩm Tố nghi vấn lời nói tỉnh lại vệ nam y lý trí. Vệ nam y buông lỏng tay ra. Rủ xuống tay chỉ là nhẹ nhàng dán vào lông hồ ly. Không có, không sao cả. Thân thể vòng quanh lông hồ ly nóng lên đến da thịt có chút khó chịu. Nàng thấp môi. Ngươi thả ta đi xuống đi. Quá mờ, ám đến Thẩm Tố cũng không có biện pháp thấy rõ vệ nam y thần sắc. Thẩm Tố nghe được vệ nam y nói muốn thả nàng xuống, liền vội hỏi câu, phu nhân, không ngủ tiếp một hồi sao? Vệ nam y đâu còn có thể ngủ được. Chính nàng đều cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu. Không ngủ, hồng hồ ly trong bóng đêm mò tới thanh nhận. dùng sức vén lên, trước mắt hắc ám liền biến mất, thay vào đó là ánh mặt trời chói mắt và sạch sẽ bầu trời. Vệ Nam Y cơ hồ vô ý thức đưa tay che một cái con mắt, chờ lấy nàng chậm rãi thích ứng dương quang thời điểm. Lúc này mới giật mình nàng cảm thấy nàng ngủ rất lâu cũng không phải ảo giác, mà là chân chính chuyện phát sinh. Vừa mới hắc ám cũng không phải trời còn chưa sáng, mà là Thẩm Tố dùng thanh nhận bện ra lồng giam bắt giam hồ ly cùng nàng. Cho nên nàng mới cái gì cũng không nhìn thấy. Vệ Nam Y có một cái chớp mắt thất thần. Nàng ngược lại là gặp qua Thẩm Dật Văn dùng đồng dạng lồng giam. Thế nhưng dùng khóa người khác, tuyệt không phải dùng để khóa chính mình. Thẩm Tố bỏ mặc thanh nhận hấp thu linh lực của nàng bện dây leo lồng che đậy dương quang. Chỉ là vì để nàng ngủ thêm một lát nhi sao? Vệ Nam Y ngón tay ép qua lông hồ ly, suy nghĩ có chút loạn. Chờ lấy hồng hồ ly vươn ra móng vuốt chạm vào gò má của nàng, Vệ Nam Y cuối cùng triệt để thanh tỉnh lại. Mặt nàng tránh đi hồ ly móng vuốt, không nói một lời. Thẩm Tố cảm thấy càng quái hơn. Phu nhân, ngươi tại sao khóc? Vệ Nam Y từ hồ ly trên lưng ngồi dậy. Nàng thấy rõ cái kia mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn qua nàng hồng hồ ly. Trông thấy cái kia đỏ thẫm hai tròng mắt ánh lên vẻ quan tâm. Lời ngăn ở cửa miệng. Có thể nàng một câu cũng không nói lên được. Nàng biết mình rất quái lạ. Có thể nàng không dám đi nghĩ lại chính mình quái ở nơi nào. Nàng rất nhanh liền rũ xuống ánh mắt. Tránh đi cùng hồ ly đối mặt. Ta không sao. Vệ Nam Y trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt. Thẩm Tố cũng không cảm thấy nàng giống như là không có chuyện gì. Bất quá Vệ Nam Y đến cùng là người thông minh. Nàng sẽ không một mực dừng lại. Chờ lấy Thẩm Tố đuổi theo hỏi. Nàng hơi bày ra hai tay. Vài miếng quang ảnh rơi vào Vệ Nam Y mở rộng ra trên cánh tay. Ánh mắt chuyển tới trên thanh nhận lúc. Nàng bất đắc dĩ tiếng cười. Thẩm sư đệ nếu là biết hắn ái kiếm bị hậu nhân dạng này dùng, nhất định sẽ tức giận. Thẩm Tố lúc này mới nhớ tới thu hồi thanh nhận cùng dao đỏ. Nàng nhỏ giọng lầu bầu. Thanh hỏa song nhận bây giờ là ta tại dùng đi. Cũng không phải tiên tổ tại dùng. Thẩm Dật Văn cũng không có cho nàng quy định qua thanh hỏa song nhận chỉ có thể dùng được tới giết người. Không thể dùng để cho Vệ Nam Y che nắng. Vệ Nam Y đi theo nàng lang thang nhiều ngày như vậy, cũng khó có cơ hội ngủ an giấc. Thẩm Dật Văn như vậy kính trọng Vệ Nam Y, chắc chắn sẽ không để ý cái này. Thẩm Tố đem Vệ Nam Y buông xuống, chính mình cũng đi theo huyễn hóa thành hình người. Bồi tiếp Vệ Nam Y ngồi ở trên đống lá cây. Nàng nằm một đêm, tứ chi đều có chút cứng ngắc lại. Thẩm Tố xoay eo chi, nhìn xem cái kia bóp lấy cổ tay. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Không có cần lý tới nàng ý tứ Vệ Nam Y. Rất là chán nản lầu bầu âm thanh. Phu nhân, ta đi làm chút đồ ăn. Nàng vừa mới đứng lên, người liền lung lay hai bước. Một hồi cảm giác hôn mê xông tới. Nàng lung lay lại ngã trở về đống lá cây bên trên. Hỏng, một mực đem linh lực phân cho thanh nhận. Linh lực của nàng giống như tiêu hao nhiều lắm. Vệ Nam Y vốn là rũ xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm mũi dày thất thần. Thẳng đến bên tai vang lên nàng không thể coi thường âm thanh. Lúc này mới cấp bách hoang mang ngẩng đầu lên, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tố. Cái này xem xét mới phát hiện Thẩm Tố sắc mặt tái nhợt bất lực, trán còn bốc lên một chút mồ hôi. Thẩm Tố vốn là kiều nhược thân thể, sắc mặt một kém giống như là lập tức liền sẽ ngất đi đồng dạng. Vệ Nam Y vội vàng tới gần chút, liền xê dịch ở giữa khiên động có tổn thương chân, cũng vẻn vẹn nhíu mày lại. Tại có thể chạm đến Thẩm Tố về sau, Vệ Nam Y vân về một chút ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ lấy Thẩm Tố trên trán mồ hôi. Tiểu Tố, người thế nào? Mềm mại ống tay áo chống đỡ lấy vầng trán, nhu trắng cổ tay ở trước mắt lắc lư. Thanh nhã mang theo một chút trong trẻo lạnh lùng mùi thơm đang hô hấp ở giữa vô tận phóng đại. Nàng thơm quá à, Thẩm Tố cũng không muốn suy nghĩ chạch đi. Có thể Vệ Nam Y cách nàng thật gần. Tế nhuyễn cổ tay mang theo mùi thơm ở trước mắt lắc lư. Có thể bởi vì vừa mới tỉnh lại, Vệ nam y sợi tóc không gọi được lộn xộn, nhưng trên thân còn hàm chứa lấy lười biếng phong tình. Cổ tay mềm nhẵn trắng nõn da thịt bởi vì vừa mới bị vệ nam y chính mình dùng sức bóp qua. Nơi đó giống như là một mảnh hoa sen cánh, tế bạch ở giữa lộ ra chút ít màu hồng. Một điểm kia màu hồng ở trước mắt nhảy lên. Thẩm Tố quỷ thần xui khiến đưa tay chạm cái kia bạch hà ở giữa phấn. Ngươi, Thẩm Tố đầu ngón tay chạm đến còn tại kéo theo ống tay áo cho nàng lau mồ hôi cổ tay. Vệ nam y cổ tay cứng đờ, liền vội vàng đem tay rụt trở về, nắm chặt ống tay áo tay càng bóp càng chặt, đầu ngón tay cũng hơi hiện trắng. Nàng ánh mắt hơi thấp, không lên tiếng, Thẩm Tố không thể làm gì khác hơn là cười ngượng ngùng hai tiếng. Cháy bỏng mà gãi đầu, phu nhân, ta không có việc gì, chính là linh lực tiêu hao hơi nhiều. Vệ nam y cùng Thẩm Dật Văn cũng làm mấy trăm năm sư tỷ đệ. Thẩm Dật Văn còn tại Lâm Tiên Sơn thời điểm, các nàng mặc dù không thể nói là một tấc cũng không rời, nhưng cũng là quan hệ rất tốt. Nàng có thể so Thẩm Tố đều càng hiểu hơn Thanh Hỏa Song Nhận đối với linh lực tiêu hao lớn bao nhiêu. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng khẽ động, nắm chặt ống tay áo, cơ hồ muốn cách vải vóc véo vào da thịt. Vệ nam y mới lấy dũng khí nâng lên ánh mắt, mệt lắm không? Thẩm Tố xem không hiểu vệ nam y đáy mắt thần tình phức tạp, tựa hồ có ẩn nhẫn khắc chế, còn có nồng đậm sầu tư. Nàng nếu là nói mệt mỏi, vệ nam y cũng không biết có hay không khóc lên. Thẩm Tố vội vàng lắc đầu, không mệt. Vệ nam y thần sắc lại không có bởi vì nàng một câu không mệt mà thay đổi. Thẩm Tố dần dần có chút tay chân luống cuống, nàng chậm rãi rời lấy lời nói, phu nhân, Tử Chuyển Ngọc Ngưng Quyết thật tốt dùng, trong cơ thể ta linh lực tăng trưởng thật nhanh, kỳ thực tiêu hao linh lực nhiều điểm là chuyện tốt, dạng này tu vi tinh tiến càng nhanh, căn cơ cũng sẽ vững vàng hơn một điểm. Thẩm Tố cũng không phải ăn nói bịa chuyện, nàng nhớ kỹ nguyên thư bên trong, nam chính tu vi chưa cao thời điểm liền sẽ tìm người đánh nhau, lần lượt hết sạch linh lực lại hấp thu, lại hao hết sạch lại hấp thu. Nàng chỉ là đem đánh nhau khí lực dùng để làm chút càng có ý nghĩa hơn chuyện. Vệ nam y vẫn là giữ im lặng. Thẩm Tố liếc xem nàng dần dần đỏ đuôi mắt, hoảng hốt đến kịch liệt. Nàng luống cuống mà nhéo lòng bàn tay, đột nhiên hỏi lấy vệ nam y, phu nhân, chờ lấy Thần Phong thôn chuyện kết thúc, chúng ta đi Tích U cốc có hay không hảo? Tích U cốc là muốn đi hái thuốc luyện đan sao? Vệ nam y không hổ là vệ nam y, suy nghĩ của nàng cũng không có ngừng lại. Nhắc đến Tích U cốc, nàng liền nghĩ đến dược thảo, thậm chí vô ý thức nghĩ tới luyện đan. Gặp vệ nam y chịu bình thường nói chuyện với nàng, Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí mang theo chút nhẹ nhàng. Đúng vậy a, chúng ta tông môn bây giờ nhiều người như vậy, phải bảo đảm đan dược phong phú mà nói, trong tông môn ít nhất cần một cái luyện đan sư a. Ta thiên phú cao nhất, đương nhiên để ta tới. Tu hành thiên phú cũng không có nghĩa là thiên phú luyện đan. Tính tình cực tốt vệ nam y rất khó làm người mất hứng, cho nên dù là muốn nhắc nhở Thẩm Tố, nàng hay là trước đáp ứng Thẩm Tố. Hảo, Thẩm Tố ngay từ đầu liền biết vệ nam y sẽ không cự tuyệt nàng. Nghe nàng chính miệng đáp ứng, vẫn là vui vẻ mà ngoác ngoác môi, chỉ mong hết thảy thuận lợi, chờ lấy nàng vụng trộm luyện chế ra chú nhan đan, vậy thì có thể cho vệ nam y một kinh hỉ. Thẩm Tố ở trong lòng khoái trá suy nghĩ, có thể Thẩm Tố vui vẻ còn không có duy trì rất lâu. A Nhiên liền từ trong sơn động chạy vọt ra, sư phụ, tông chủ, Nguyễn tỷ tỷ, Nguyễn tỷ tỷ, tiểu kịch trường, Dư Mộ Hàn, im lặng, người nói càng có ý định hơn chuyện chính là phóng chiếc lồng quan chính mình. Thẩm Tố, Lý Lẽ hùng tráng, phu nhân giấc ngủ không tốt, có thể làm cho nàng ngủ thêm một hồi chính là rất có ý nghĩa. Dư Mộ Hàn, cách trương.